Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dừng. Bên đầu dây bên kia dập máy, tất cả đều im lặng. Có người đối với ta đã từng là tất cả, nhưng có người đối với ta bây giờ chỉ còn là cát bụi. Yêu nhiều thành hận, hận nhiều thành vô tình. Đó là quy luật của tình yêu. Yêu như chơi với lửa, chơi tuy vui nhưng lại nguy hiểm. Tình yêu là thứ trò chơi của Thượng Đế, khiến cho con người chìm trong yêu thương, thù hận, đau khổ và cuối cùng là vô cảm. Tình yêu chẳng khác gì tham vọng, muốn có nhưng lại không được thì sẽ chọn hủy bỏ tất cả. Mục Tử Kỳ giống như vậy. Cô từng có tình yêu của Bạch Nguyên Vũ, nhưng vì ích kỷ mà muốn phá hủy thứ mà anh yêu thương. Lại một ngày mai tới, ánh nắng len lỏi chiếu khắp căn phòng của Tiêu Tiểu Diệp. Cô vẫn nằm lì trên giường. Tĩnh phu nhân đi vào, lắc đầu, lột chăn ra. Tiểu Diệp, định ngủ tới bao giờ nữa? Bị bà đánh thức, Tiêu Tiểu Diệp nhăn mặt. Bà cho con 10 phút nữa. Không thêm giờ phút gì cả, dạy cho bà. Hôm nay con phải chuẩn bị đồ đi, chuyển sang nhà Tiểu Vũ ở. Ai dè, vợ chồng mà lại xa nhau như vậy. Tĩnh Ấn kéo cánh tay của Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp như bị điện giật, nhanh chóng tỉnh ngủ. Bà, hôm nay con phải tới bệnh viện để thăm bệnh nhân vừa phẫu thuật, không thể chậm trễ. Tĩnh Ấn bĩu môi. Diệp, hình như con quên ai là người điều hành bệnh viện rồi đúng không? Ta đã kiểm tra lịch của con từ ngày hôm qua rồi. Mấy trò đấy, tuổi gì mà lừa được bà chứ? Lão nhân gia, người có tâm một chút đi, con thực sự phải đi làm. Cô bày vẻ nức nở. Được rồi, ta cho người dọn đồ cho con. Bà! Tiểu Diệp quả thực cạn lời, bà ngoại của cô quả thật quá bá đạo. À, Minh Thụ, con nhớ chăm sóc cho nó với. Tĩnh Ấn đột nhiên nhắc. Minh Thụ là ai vậy? Là cái thằng nhóc mà con đặt cách cho vào khoa của con đấy. Nó là Dạ Minh Thụ, con của bác Bùi đấy. Hóa ra, thằng nhóc ấy bây giờ lớn như thế rồi, con không nhận ra luôn. Tiêu Tiểu Diệp bây giờ mới chợt nhớ đến tên số 1 hôm tuyển chọn thực tập sinh. Còn nhớ lúc trước, còn lẽo đẽo theo sau cô. Vậy mà giờ đã cao to vậy rồi. Nhận ra thì dạy dỗ cho nó nghiêm khắc vào. Cái thằng ấy có cái tư chất của bác sĩ, nhưng mà quá ham chơi, nên cô Bùi gửi tới bệnh viện nhờ con mài rũa. Tĩnh Ấn nói. Yên tâm đi, cái tên kia con cho ra bã luôn. Bác sĩ mà chẳng khác gì lang băm. À, hôm ấy nghe nói trưởng khoa Hàn còn suýt nữa thì đuổi hết cả mấy đứa thực tập sinh luôn phải không? Bác Hàn rất có trách nhiệm, nghiêm túc. Ta đang định thăng chức cho ông ấy. Đó là một lựa chọn đúng đắn. Nói rồi, cô đi về phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tĩnh phu nhân cũng rời phòng. Tiểu Diệp xong xuôi liền xuống phòng ăn, bật tivi lên. Đập ngay vào mắt là cái tin tức. Tĩnh Gia và Bạch Gia liên hôn. Một cơ đồ thương mại mở cửa. Tiểu Diệp bĩu môi. Người ta liên hôn vì mục đích hòa bình, đây lại thành thương mại. Truyền thông thật đúng là càng ngày càng ảo tưởng. Tĩnh phu nhân gật đầu. May mà Trấn Gia điều hành cái truyền thông, nếu không bọn chúng còn viết nhiều hơn nữa. Phải cảm ơn lão Trấn cái đã. Bà nhờ Trấn Gia viết tin sao? Ừ, chẳng sao cả. Bà có thật cao tay. Quá khen quá khen. Tin tức lại tiếp tục đưa tin. Ngày hôm qua, thiên kim tiểu thư của Mục Thị đã trở về từ Mỹ. 10 năm nay, Mục Thị đã chuyển sang hoạt động ở châu Âu. Hành động này của Mục Thị phải chăng là đang có ý định chuyển về Trung Quốc hoạt động? Tiêu Tiểu Diệp nghe xong thì có chút tò mò. Bà, Mục Thị là như thế nào? Ây da, cũng không thể coi thường được. Mấy năm qua, vươn xa ra thị trường châu Âu cũng có chút máu mặt. Gia chủ bọn họ, Mục Tử Kỳ này, cô ta là một nhân tài đấy. Bảo hộ được cả một gia tộc gần như sụp đổ, rất kinh ngạc. Mục Tử Kỳ là thiên kim tiểu thư kia? Đúng vậy, năng lực thì tốt, chỉ có điều nhân phẩm lại quá kém. Tiêu Tiểu Diệp thắc mắc, tại sao bà ngoại cô lại có ác cảm với cô gái này như vậy nhỉ? Thôi, không thèm quan tâm nữa. Bệnh viện. Tiêu Tiểu Diệp vừa bước vào cửa thì ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Báo chí đang tin cô tới tấp như vậy thì sao mà mấy người này lại không như vậy chứ? Đột nhiên cánh tay cô bị kéo đi. Cô trợn mắt, cô Mân Thần sao lại như vậy? Thần Thần, cậu kéo tôi từ từ thôi. Tiểu Diệp, cậu có biết cậu nổi tiếng như thế nào rồi không hả? Cô Mân Thần tức giận. Cái gì chẳng thèm quan tâm, bây giờ thì sắp theo chàng về sinh rồi đúng không? Thần Thần à, cậu phải thương xót cho tôi với chứ. Tiêu Tiểu Diệp đau khổ. Cung Mân Thần là người bạn đầu tiên biết được thân phận của cô. Hai đứa gặp nhau ở đại học Harvard, rồi cùng nhau thi thạc sĩ, làm cùng bệnh viện. Nói chung hai đứa dính sam như vậy, chỉ có ở cùng cô ấy Tiểu Diệp mới có thể hòa đồng được. Cung Mân Thần này cũng là một tiểu thư nhà danh môn thế tộc ở Singapore. 3 năm nay cậu ta trốn về Trung Quốc, nghe nói là đang bị ba mẹ bắt cưới chồng nên bỏ trốn. Tiêu Tiểu Diệp kể cho Ân Thần nghe hết chuyện xảy ra cho cô nghe. Ây da, cậu cũng đã 27 tuổi rồi, đến tuổi cưới chồng, bây giờ tự nhiên được một anh đẹp trai rước thì ngu gì mà không theo. Cung Mân Thần nghe xong lập tức trở mặt. Đại tỷ, cô đang tự vào mặt mình à? Cô cũng đang trốn tránh hôn nhân đấy. Tiểu Diệp chê giễu. Trường hợp của tôi khác xa với cậu. Tôi nói, nếu vị hôn phu của cậu chưa từng gặp mặt thì chẳng sao cả. Nhưng mà đây là tình cũ của tôi. Cậu biết tính tôi mà, gương đã vỡ thì tôi thèm mà làm lành lại. Gương vỡ lại lành, Cung Mân Thần không hề có khái niệm ấy. Cung Mân Thần to giọng. Cậu cũng chỉ được cái mồm, là ai trong lúc say rượu vẫn luôn gọi cái tên ấy. Thẩm Hạ Thiên. Tiêu Tử Diệp cũng to giọng không kém. Đừng nhắc đến cái tên đó, phải gọi là Thẩm Cầu Huyết. Cung Mân Thần dành cho cô cái nhìn đầy yêu thương. Được rồi, Thẩm Cầu Huyết. Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy bóng dáng của ai đó, gọi to. Dạ Minh Thụ. Ai ấy khẽ quay lại, đi về phía cô. Bác sĩ Tiêu, cô cho gọi tôi. Ây da, không phải bị tôi dọa sợ rồi đấy chứ, Tiểu Thụ. Tiêu Tiểu Diệp cười. Dạ Minh Thụ bị Tiểu Diệp gọi vậy thì mặt đỏ lên. Tiểu Thụ, chật chật, năm sủng mới của cậu không tồi đấy chứ. Cung Mân Thần đánh giá cậu thanh niên trước mặt. Hôm trước nghe nói Tiểu Diệp đặt cách cho một thực tập sinh vào khoa của bọn họ, hóa ra là tên này. Tướng mạo cũng đẹp phết, cao to đẹp trai, mị lực của Diệp cậu không tồi. Ây da, hậu cung của người ta đã có hoàng thượng mất rồi, không thể nạp thêm nữa. Tiêu Tiểu Diệp cười. Dạ Minh Thụ, cậu tại sao lại vào bệnh viện này? Nghe bà ngoại của cô nói rồi nhưng cô vẫn không tin. Bác Bùi chỉ có độc thằng con trai này, yêu chưa hết nữa mà lại phạt nó, chắc chắn có ẩn tình gì rồi. Vì chị đấy thôi. Dạ Minh Thụ nghiêm túc nói. Phụt, Cung Mân Thần vừa uống được ngụm nước đã phun ra hết. What did you say? Này đừng đùa, nói thật đi. Tiêu Tiểu Diệp cứ ngỡ là cậu ta đang chọc cô. Tôi vào đây chính là để theo đuổi chị. Dạ Minh Thụ tiếp tục nói. Phụt, Cung Mân Thần lại bị sặc lần hai. Dạ Minh Thụ, nghiêm túc vào. Tiêu Tiểu Diệp tức giận, trò đùa này không hay đâu. Tôi đang rất nghiêm túc. Tiểu Diệp, lúc trước tôi đã nói với chị rồi, chị phải là vợ tôi. Dạ Minh Thụ nói. Đấy chẳng qua chỉ là chuyện hồi nhỏ. Đối với tôi, nó chưa từng là chuyện hồi nhỏ, đó là chuyện của cả đời tôi. Tôi đã có chồng rồi. Hai người cũng đâu có yêu nhau, chỉ là hôn nhân thương mại thôi. Dạ Minh Thụ nói. Tiêu Tiểu Diệp đơ người. Cái thằng nhóc này, cái quái gì cũng biết vậy. Tôi hơn cậu 3 tuổi, cho nên không hợp. Tình yêu không phân chia tuổi tác, yêu chính là yêu. Dạ Minh Thụ tung lên triết lý. Cung Mân Thần ngồi một bên sững mặt, tên nhóc này mặt dày thật. Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Tiểu Diệp vang lên, phá hủy bầu không khí khó hiểu. Alo, Tiêu Tiểu Diệp nghe máy. Bác sĩ Tiêu, có người cần gặp chị. Tiếng lễ tân bệnh viện nói. Ai vậy? Anh ta tự xưng là quản gia của nhà cô, họ Lý. À, được rồi, thì ra là quản gia của Tiêu Thị. Anh ấy đang đứng ở tầng hầm đỗ xe, chị có thể tới đó. Ừm. Tiêu Tiểu Diệp nhanh chóng rời đi, để mặc Cung Mân Thần và Dạ Minh Thụ. Tầng hầm. Tiêu Tiểu Diệp tới chỗ đỗ xe, thấy một người mặc vest chỉnh tề đứng ở đấy. Cô chạy lại. Người đàn ông xoay người lại nhìn cô cười. Tiêu Tiểu Diệp dùng mình, đó không phải Lý quản gia. Có cánh tay từ phía sau chụp ngay vào miệng cô. Tiêu Tiểu Diệp giãy giụa, thuốc mê ngấm lên, ý thức của cô dần mất đi. Hai người đàn ông đưa cô lên một chiếc xe ở đấy, một tên gọi điện. Lục tiên sinh, đã bắt được rồi ạ. Tốt lắm, dọn dẹp đi. Lục Ẩn ở đầu dây bên kia ra lệnh. Tên còn lại lập tức đi tới camera đã bị làm nhiễu tín hiệu kia, rút súng bắn nát. Vì súng giảm thanh nên không ai nghe được, cũng như biết được việc Tiêu Tiểu Diệp bị bắt cóc. Tòa nhà Mang Sơ, trụ sở chính của Bạch Gia tại Bạch Đạo. Bạch Nhân Vũ đang xem sổ sách về kinh tế của tập đoàn Mang Sơ. Tất cả số liệu được thống kê khác hoàn toàn với những gì điều tra được. Trong tập đoàn đang có kẻ tham nhũng. Điện thoại bàng vang lên. Chủ tịch, Lâm Tổng của Anicop tới ạ. Cho vào đi. Lâm Thiên Dương đi vào, không còn dáng vẻ cợt nhả của những ngày thường nữa, mà là bộ dạng nghiêm túc của một vị tổng tài. Hắn khoác lên mình bộ âu phục màu đen tuyền. Lâm Thiên Dương đưa cho Bạch Nhân Vũ những phần báo cáo. Bạch Nhân Vũ, chuyện cậu nhờ tôi đã làm xong rồi, kết quả điều tra là đúng, cho nên ở công ty của cậu đang có kẻ mờ ám, hơn 20% lợi nhuận đã bị trút đi. Tôi cũng đã điều tra, số tiền bị lấy đi chảy vào tài khoản của giám đốc phòng chiến lược của cậu. Lão già kia, thế mà ngang nhiên lấy tiền của tôi vậy sao? Không chỉ thế đâu, chỉ có 5% chạy vào tài khoản của ông ta, còn 15% chạy vào tài khoản bí mật ở Thụy Điển. Mà Thụy Điển thì chỉ có một kẻ dám làm như vậy. Lục Ẩn. Đúng vậy, hắn chắc chắn rằng cậu sẽ điều tra. Hắn chính là đang ngang nhiên thách thức. Còn nữa, tối qua Mục Tử Kỳ đã xuất hiện ở YNB. Hai người này... Lâm Thiên Dương ngập ngừng. Lâm Thiên Dương, tôi hiểu cô đang muốn nói gì. Nếu Mục Tử Kỳ đã dám trở về đây thì cô ta chắc chắn sẽ biết phải chịu cái gì. Bạch Tiên Vũ, có chuyện này không biết có nên nói không nữa. Lâm Thiên Dương nói, hôm trước ba tôi đã phát ra một lệnh ngầm truy tìm người tên là Tử Đơn, cũng đã tìm được rồi. Bạch Thiên Vũ, cậu có muốn gặp ông ta không? Tử Đơn là kẻ đã giết ba tôi và bác của cậu ư? Đúng vậy, nhưng bây giờ hắn đang mang trong người rất nhiều bệnh. Chờ khi nào tôi lo xong việc đã. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Thiên Vũ cầm lên nghe. Có chuyện gì vậy? Thiếu gia, cô Tiêu đã biến mất khỏi bệnh viện rồi. Tại sao lại để cho chuyện đó xảy ra hả? Lúc nãy có người tự nhận là Tiêu gia tới tìm gặp cô ấy. Nhanh đi tìm đi. Lần này tới lượt điện thoại của Lâm Thiên Dương. Thiếu gia, đại tiểu thư mất tích rồi. Nhanh cho người đi tìm cho tôi. Vâng ạ. Cả hai người nhìn nhau, chắc chắn tự hiểu có chuyện gì rồi. Nhà kho hoang ở ngoại thành, Tiêu Tiểu Diệp bị trói vẫn còn hôn mê nằm trên sàn nhà lạnh ngắt. Mục Tử Kỳ đứng ở cách đó không xa, chăm chú nhìn cô, khóe miệng khẽ nhích lên. Cô ta ra hiệu cho vệ sĩ đánh thức cô dậy. Bọn vệ sĩ cầm chậu nước lạnh đổ ập vào người cô. Nước lạnh ngắt khiến cho Tiêu Tiểu Diệp co người tỉnh lại. Tiêu Tiểu Diệp cả người đau ê ẩm, còn bị cái lạnh thấu ra nhiễm vào người run lên, mắt miệng đều bị bịt kín. Cô chỉ có thể dùng khiếu giác để nhận định chỗ mình đang ở. Có mùi ẩm mốc, sàn nhà bụi bặm, và còn có cả mùi của nước hoa phụ nữ. Cô cũng khá đấy nhỉ? Tiếng Mục Tử Kỳ vang lên. Tiêu Tiểu Diệp im lặng. Dựa vào cái khuôn mặt hồ ly này để quyến rũ đàn ông, chẳng khác gì một con đĩ. Mục Tử Kỳ lạnh lùng nói. Tiêu Tiểu Diệp ngớ người. Không phải chứ, cô có phải tam tiểu tứ gì đâu mà bây giờ bị người ta đánh ghen. Trong đầu Tiêu Tiểu Diệp đột nhiên hiểu ra một chuyện. Cô ả bắt tóc cô chắc chắn là tình nhân nhỏ bé của Bạch Niên Vũ rồi. Mục Tử Kỳ gỡ miếng băng dính bịt miệng của Tiêu Tiểu Diệp ra. Bây giờ tôi có thể trò chuyện với cô rồi đúng không? Mục Tử Kỳ châm biếm. Rốt cuộc cô muốn gì? Tiêu Tiểu Diệp bất mãn. Muốn ư, tôi muốn cô chết. Muốn tôi chết, cô hình như muốn hơi nhiều. Tiêu Tiểu Diệp, cô biết không, tôi có rất nhiều cách để cô chết. Chẳng hạn tôi tặng cô một viên đạn vào đầu, chẳng hạn như tôi cho người thiêu cháy cô, và cũng chẳng hạn như tôi cho người cưỡng hiếp cô. Rất nhiều cách. Mục Tử Kỳ cầm con dao thụy sĩ trong tay, khẽ khẽ vuốt ve phần cổ của Tiêu Tiểu Diệp. Tiêu Tiểu Diệp bị một thứ lạnh lạnh quẹt qua cổ thì có chút buồn. Con dao trên tay Mục Tử Kỳ khẽ cứa nhẹ vào cổ cô, tia máu đỏ chậm chậm chảy ra. Tiêu Tiểu Diệp nhíu mày, Mục Tử Kỳ cười lớn. Yên tâm, tôi chưa muốn cô chết, tôi muốn cô sống, để nhìn thấy những điều mà cô thương yêu bị hủy hoại. Cả người Tiêu Tiểu Diệp bị bế thấp lên, rồi bị đặt lên một chiếc ghế cứng, vải trên mặt tháo xuống. Tiêu Tiểu Diệp nhìn xung quanh, chỉ thấy khoảng 5 tên vệ sĩ đang đứng chắn người che cho cô gái kia. Đừng nhìn tôi như vậy, nhìn lên chiếc tivi đối diện cô đi, Mục Tử Kỳ nói. Chiếc tivi đối diện cô được bật lên. Vào cái giờ phút ấy, Tiêu Tiểu Diệp đã ước gì mình chưa từng thấy nó. Phòng khách của Tiêu gia, hình ảnh bố cô, Vũ Nhàn và cả Tiêu An Tình đang quỳ trước mặt một lũ người áo đen. Có kẻ rút súng ra, chỉ thẳng về phía bố cô. Cô không nghe thấy tiếng, cô chỉ thấy bố cô ngã xuống, máu thấm đỏ chiếc thảm lông cừu trắng muốt. Bọn chúng cũng làm như vậy với Vũ Nhàn, nhưng lại bắn vào phía ngực phải. Chiếc tivi tắt, Tiêu Tiểu Diệp hét lên. Các người, sao lại làm như vậy? Lũ khốn nạn! Cô dãy giụa, cả người ngã xuống từ chiếc ghế. Mục Tử Kỳ nhìn biểu hiện của cô thì cười lớn hơn. Hy vọng cô thích món quà vừa rồi. Bọn vệ sĩ bắt đầu đổ xăng xuống nền nhà, mùi xăng hôi thối bốc lên. Tiêu Tiểu Diệp lúc này nước mắt đầm đìa. Các người nhất định phải trả giá. Mục Tử Kỳ lấy chiếc bật lửa ra, ném thẳng vào trong xăng. Xuống hoàn toàn vui vẻ. Lửa bén lên, cả căn nhà kho bị thiêu trong biển lửa. Tiêu Tiểu Diệp chẳng động đậy gì, nước mắt cô chảy dài. Những hình ảnh khủng khiếp ấy vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cô. Dầm, cánh cửa nhà kho bị đá bay. Bạch Thiên Vũ xông thẳng vào trong lửa, chạy tới chỗ cô, dùng dao cắt đứt dây chói, ôm cô chạy ra. Cả người anh đã thấm đầy nước, còn Tiêu Tiểu Diệp vì lúc nãy bị hắt nước nên không bắt lửa. Bạch Thiên Vũ bế được cô ra ngoài thì cô đã ngất. Tiểu Diệp, tỉnh lại đi, xin em đừng. Tiêu Tiểu Diệp trước lúc ngất, cô nhìn thấy Bạch Thiên Vũ đang lo lắng nhìn cô, không ngừng gọi cô. Ánh mắt anh tràn ngập sự sợ hãi, đau đớn. Cô mơ màng nhắm mắt lại. Lâm Thiên Dương lo lắng nhìn Bạch Thiên Vũ. Diệp tỷ không biết có làm sao không nữa, nếu như có chuyện gì xảy ra thì về chắc chắn bà nội giết tôi mất. Bạch Thiên Vũ thâm trầm. Lâm Thiên Dương, gọi đến chỗ Tưởng Dạ, tôi muốn mượn vệ tinh của anh ta một chút. Vệ tinh, cậu định làm gì vậy? Tìm cô ấy. Lần trước Tưởng Dạ đã từng nói hắn có một cái vệ tinh có thể tìm người bằng đặc điểm nhận dạng sao, bây giờ cũng nên thử một chút. Bạch Thiên Vũ giải thích. Hóa ra là vậy. Lâm Thiên Dương rút điện thoại ra gọi cho Tưởng Dạ. Alo, Tưởng Dạ à, cho tôi mượn vệ tinh Danis của cậu một chút. Làm gì sao? Giang hồ cần cấp cứu, chẳng lẽ anh em lại bỏ nhau sao? Được rồi, cậu cho tôi quyền điều khiển vệ tinh đi. Bạch Nhiên Vũ, dùng máy tính của cậu đang lệnh lên đi. Lâm Thiên Dương nói với Bạch Nhiên Vũ. Bạch Nhiên Vũ bắt đầu nhận diện khuôn mặt. Hắn lấy tấm ảnh chụp ở giấy đăng ký kết hôn để tìm kiếm. Vệ tinh bắt đầu hoạt động. Bạch Nhiên Vũ, cậu có chắc chắn nó sẽ hoạt động không vậy? Dù sao cũng là bản thử nghiệm mà. Không thử sao biết? Cuối cùng, khuôn mặt hắn cũng giãn nở ra một chút. Đây rồi, nhà kho cũ ở phía tây thành phố. Hóa ra là nó làm được. Lâm Thiên Dương thở phào. Gọi người đi, cho người tới đấy. Bạch Nhiên Vũ nhắc nhở Thiên Dương. Thư ký Cao đã chuẩn bị sẵn cho xe Bạch Nhiên Vũ. Hắn nhanh chóng lái xe đi, nhưng có vẻ ông trời không thương hắn. Tắc đường liên tục. Mẹ kiếp, hắn thầm chửi bậy. Hắn bấm số điện thoại. Tôi muốn tất cả giao lộ trong thành phố ngừng tắc đường trong vòng 5 phút. Nói xong thì tắt máy. Ngay lập tức, cảnh sát bắt đầu dọn dẹp đường. Dòng xe cuối cùng cũng bắt đầu lưu chuyển. Hắn phóng xe chạy, ước tính phải 15 phút nữa mới tới được cái nhà kho kia. Hắn đạp mạnh phanh. Mấy cái máy đo tốc độ chắc bị hắn làm cho nổ mất. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, nhưng đập vào mắt hắn là cảnh nhà kho đang bốc cháy. Hắn lấy mấy cái chai nước trong ô tô đổ vào người, khi chắc chắn cả người đã ướt thì hắn mới bắt đầu hành động. Một cước đá văng vào cửa nhà kho. Trong biển lửa ấy có một bóng hình đang ngồi thẫn thờ ở đấy. Hắn chạy tới ôm lấy cô, bế ra ngoài. Tỉnh lại đi, xin em đừng. Bạch Niên Vũ lo lắng. Tiêu Tiểu Diệp bị ngạt khí, hắn cố gắng hô hấp cho cô. Tiểu Diệp, em tỉnh lại đi, em đừng dọa anh. Một đoàn xe nhanh chóng tới. Lâm Thiên Dương vội vàng chạy lại. Diệp tỷ, vẫn là nên đưa vào bệnh viện đi. Được. Bạch Niên Vũ bế Tiêu Tiểu Diệp lên, đi vào xe. Lâm Thiên Dương ra lệnh cho thuộc hạ. Nên biết làm gì rồi đấy. Lâm Thiên Dương chở Bạch Niên Vũ và Tiêu Tiểu Diệp tới bệnh viện. Tại bệnh viện, Tiêu Tiểu Diệp do bị ngạt khí nên tạm thời vẫn còn hôn mê. Bạch Niên Vũ nhìn vết thương nơi cổ của Tiêu Tiểu Diệp, nhíu mày lại. Sao thụy sĩ mới có thể cắt xác như vậy? Nhìn vào vết thương này thì chắc chắn một điều, chỉ cần vào sâu một chút nữa thì nhất định sẽ toi mạng. Lâm Thiên Dương nói. Tôi nhất định sẽ tìm được kẻ đã làm nên việc này. Bạch Niên Vũ nghiến răng. Điện thoại của Lâm Thiên Dương vang lên, hắn nghe máy. Có chuyện gì vậy? Thiếu gia, Tiêu gia xảy ra chuyện rồi. Tiếng thuộc hạ nói. Chuyện gì? Tiêu tiên sinh, Vũ phu nhân và Tiêu tiểu thư bị ám sát ạ. Được rồi, nói với ba tôi xử lý đi. Vâng. Lâm Thiên Dương nhìn Bạch Nhiên Vũ. Tiểu gia xảy ra chuyện. Có phải quá trùng hợp không? Bạch Nhiên Vũ nói. Cửa phòng bị mở ra, Lâm phu nhân và Bạch phu nhân đều hốt hoảng chạy vào. Hai đứa trông nom Tiểu Diệp kiểu gì vậy hả? Lâm phu nhân tức giận. May mắn là cháu nó không sao. Tôn Lệ thở phào. Cánh cửa lại mở ra, Tĩnh phu nhân lo lắng đi vào. Ngọc Trân, Diệp, nó không sao chứ? Bà, Diệp tỷ không sao ạ. Lâm Thiên Dương giải thích. Bà bảo con trông nó cẩn thận mà. Tĩnh Ấn lo lắng nhìn Tiêu Tiểu Diệp. Bà, Tiểu Diệp sẽ không sao. May mà con tới kịp thời ạ. Bạch Niên Vũ nói. Tĩnh phu nhân khóc. Mẹ, không sao đâu, Tiểu Diệp sẽ ổn mà. Phượng Ngọc Trân ôm lấy bà. Lâm Thiên Dương và Bạch Niên Vũ đi ra ngoài. Lâm Hiểu Khê đã đứng chờ ở ngoài cửa. Hiểu Khê, sao em không vào? Bạch Niên Vũ hỏi. Vừa rồi, cảnh sát đã tới chỗ của Tiêu gia, ở đấy phát hiện xác chết. Một người bị trọng thương và một người bị ngất. Cái xác là của bác Tiêu bị bắn vào đầu. Vũ Nhàn bị bắn ở ngực, hiện tại đang cấp cứu. Còn Tiêu An Tình đang bị hôn mê. Bác Tiêu bị giết, không biết khi tỉnh lại chị Tiêu Diệp sẽ như thế nào. Lâm Hiểu Khê nhẹ nói. Sao cảnh sát lại biết tin nhanh như vậy? Lâm Thiên Dương nghi hoặc. Có người đã gọi báo. Hứa Lật Khôi đang ở hiện trường, còn Tránh Bách Niên đã ngăn tin tức chạy ra rồi. Tất cả vẫn còn bí mật. Lâm Hiểu Khê nói. Có người báo tin. Bạch Niên Vũ hỏi. Bà cũng đã tra được rồi, là một số điện thoại ở Thượng Hải. Người báo án kia sử dụng phần mềm chỉnh giọng nên không thể xác định ra là ai. Số điện thoại kia cũng đã bị hủy. Có vẻ như là có ai đó đang chơi chúng ta vậy. Lâm Thiên Dương nói. Có kẻ dám chơi đùa trong thế giới ngầm với chúng ta thì chắc chắn kẻ đó phải gan to bằng trời. Bạch Niên Vũ lạnh nói. Hai người, trông coi chị Tiểu Diệp giúp em phải quay lại cục đã. Lâm Hiểu Khê nhanh chóng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Lâm Thiên Dương và Bạch Niên Vũ. Cả hai người đều nhìn nhau. Thiên Dương, cậu có nghĩ là hắn ta không? Bạch Niên Vũ đột nhiên hỏi. Có thể, chỉ có điều một mình hắn không thể làm nên tất cả, còn có một kẻ khác nữa. Lâm Thiên Dương chợt nhớ ra một chuyện, định nói với Bạch Niên Vũ, nhưng nhìn sắc mặt của Bạch Niên Vũ thì lại thôi. Tốt nhất vẫn là không nên nói. Lỡ may lại là hiểu lầm thì càng rắc rối. Lâm Thiên Dương đi vào phòng bệnh. Tiêu Tiểu Diệp vẫn còn hôn mê. Ba người kia thì im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh. Hay là cả ba người về đi, ở đây đã có con và Tiểu Vũ rồi mà. Với lại chị Tiểu Diệp chỉ là bị tổn thương nhẹ, không có gì nguy hại cả. Ở đây nhiều người lại đâm ra hỗn loạn, chứ cũng không giúp được gì cả. Lâm Thiên Dương nhẹ nói. Cả ba người kia suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định rời đi. Phượng Ngọc Trân đỡ Tĩnh phu nhân rời phòng, vẫn không quên nhắc nhở Lâm Thiên Dương. Chăm sóc Tiểu Diệp cẩn thận, nếu như có chuyện gì thì phải báo cho mẹ biết đấy. Được rồi mà mẹ. Bạch phu nhân cũng dặn dò đôi ba câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Lâm Thiên Dương đi lại chỗ giường, khẽ đắp lại chăn cho Tiểu Diệp. Tuy nói Tiểu Diệp là chị họ của hắn, nhưng hắn luôn có cảm giác mình là anh họ thì đúng hơn. Chuyện gì cũng là hắn lo cho cô cả. Lúc hắn 5 tuổi thì Tiêu Tiểu Diệp mới sinh ra. Trong trí nhớ của hắn, hắn vẫn luôn bất mãn về việc là phải gọi một đứa nhóc kém mình tận 5 tuổi bằng chị. Hắn lúc nào cũng trách móc ba của mình. Tại sao ba lại không sinh ra trước cô một chút chứ? Tại ba ra đời sau cô 5 phút mà bây giờ hắn lại phải gọi con nhóc bằng chị. Mỗi lần như vậy là ba chỉ cười, nói với hắn. Thiên Dương, nếu như con không thể làm anh của Tiểu Diệp, thì con hãy đối xử tốt với nó như một người anh vậy. Và hắn đã làm đúng như những gì ba nói. Chăm sóc cho cô chị họ này như em gái, nhưng hắn cứ ngỡ sẽ mãi bảo vệ Tiểu Diệp, nhưng cuối cùng lại khác. 10 năm trước, lúc nghe tin cô của hắn mất, hắn đã rất lo cho Tiểu Diệp. Khi bà ngoại đón cô về nhà, quả thật hắn đã rất ngạc nhiên. Cả người cô gầy ruộc hẳn đi, rồi khi Tiểu Dương mất, cô cũng bị tổn thương nhiều, trầm cảm nặng. Quãng thời gian đó là quãng thời gian rất khủng hoảng. Bà và cả ba đều cố gắng khiến cho tâm lý của cô ổn định lại, phải mất hơn 1 năm mới có thể trở lại bình thường. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này nữa, quả thực sẽ rất khó tiếp nhận. Lâm Thiên Dương ngả người lên ghế salon, bây giờ hắn mới nhận ra rằng nãy giờ Bạch Niên Vũ chưa vào, cái tên kia làm cái gì ngoài kia vậy chứ? Rồi hắn lại nhớ tới chuyện lúc nãy, khi đi tới chỗ nhà kho bỏ hoang kia, hắn đã thấy xe của Mục Gia, liệu có phải quá trùng hợp không? Cửa phòng bệnh lại được mở ra, Bạch Niên Vũ bước vào, cả người hắn tản ra khí lạnh, khiến cho Lâm Thiên Dương ngồi đó cũng sờn người. Lâm Thiên Dương, cậu có biết ai vừa gọi điện cho tôi không? Bạch Niên Vũ cười khẩy. Là ai vậy? Lục Ẩn, hắn hỏi tôi là tôi có đau khổ không? Lâm Thiên Dương nhíu mày. Vẫn là cái tên ấy, mẹ kiếp, hắn định gây sự đến lúc nào nữa? Tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên làm việc gì đó với Lục Gia, Bạch Niên Vũ nói. Bạch Niên Vũ, đáng lẽ cậu nên nói cho hắn biết về chuyện của Lục Nhi từ 5 năm trước. Nói cho hắn biết cái sự thật kinh khủng kia đi. Tại sao cậu lại cứ ôm hết tội lỗi về mình vậy hả? Nói cho hắn biết vì sao Lục Nhi lại nhảy lầu tự tử đi. Lâm Thiên Dương bực tức. Cái tên họ Bạch này quả thực cứng đầu. Rõ ràng 5 năm trước không phải là hắn khiến Lục Tử Nhi tự tử, nhưng vẫn ôm hết trách nhiệm vào mình. Không thể, tôi đã hứa với Lục Nhi là sẽ bảo vệ cái bí mật kia của em ấy, cho nên tôi sẽ giữ lời hứa đến cùng, Bạch Niên Vũ nói. Bạch Niên Vũ, cậu biết không, rồi sẽ có ngày cậu ôm cái lòng tin của cậu xuống mồ. Đêm hôm trước, nếu như lúc đấy tôi không đẩy Lục Ẩn ra, thì nhất định viên đạn kia sẽ găm vào tim cậu chuẩn xác, chứ không lệch nữa đâu. Lâm Thiên Dương tức giận. Tôi đã nói rõ rồi mà, nếu như đêm hôm đó hắn không giết được tôi, thì tôi sẽ giết lại hắn. Lâm Thiên Dương, truyền lệnh đi, chúng ta sẽ thanh trừng Lục Gia. Hắn dám đụng đến người của tôi, hắn sẽ phải nhận lấy kết cục. Bạch Niên Vũ cứng rắn. Lâm Thiên Dương cười tươi. Bạch Niên Vũ, tôi chờ câu nói này của cậu đã 4 năm rồi. Yên tâm, từ giờ Tĩnh Gia và Bạch Gia sẽ thanh trùng Lục Gia. Nói rồi hắn cũng rời khỏi phòng bệnh. Bây giờ chỉ còn lại Bạch Niên Vũ. Hắn đi về phía Tiêu Tiểu Diệp. Cô vẫn tái nhợt. Hắn khẽ đưa tay lên đặt trán cô, vẫn chưa hạ sốt. Ba đừng bỏ con đi. Tiểu Diệp bỗng dưng cầm lấy tay của Bạch Niên Vũ, không ngừng nói. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô. Bạch Niên Vũ để tay cho cô cầm, ngồi cạnh cô, khẽ cúi người hôn lên trán cô. Yên tâm, anh sẽ không rời xa em đâu. Bây giờ ba em đã không còn ở bên em nữa, nhưng vẫn còn anh. Anh sẽ đối xử tốt với em giống như ông ấy vậy. Bạch Niên Vũ lại nhìn về phía ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ kia. Giá như cuộc đời của em và anh cũng có thể êm đẹp như cái màu tím nơi chân trời kia. Giá như 10 năm trước em thử quay lại một lần, nhìn lại phía sau, thì tôi tin em sẽ thấy có một người vẫn luôn đứng ở phía sau theo dõi bóng lưng em, nghe những lời mà em tâm sự với mẹ và em trai. Nếu như có thể thì phải chăng chúng ta bây giờ sẽ khác. Tôi sẽ không phải lo sợ một ngày nào đó em rời xa tôi, sẽ không phải cố gắng khiến em mỉm cười. Nhưng không sao cả, chúng ta sẽ bắt đầu lại cái giá như ấy. Hoàng hôn phủ đầy lên cửa sổ, nơi đây có bóng dáng của một người đàn ông đang khẽ lau nước mắt cho cô gái nằm trên giường bệnh. Nơi đấy có một tình yêu len lỏi, giống như cánh chiều tà len lỏi vào cánh cửa kia. Có lẽ ánh chiều kia cũng không thể đẹp bằng thứ tình yêu trong căn phòng kia.

Nơi này lạnh thế, sao mà ba ở được? Thế này thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net